Ông muốn hay không? Tôi cho ông 3 phút để suy nghĩ. Nếu ông không đồng ý thì ngay trong đêm nay tôi sẽ tố cáo với chỉ huy và thượng cấp của ông. Sự nghiệp cuộc đời ông sẽ kết thúc, ít nhất thì cũng giống như vụ án Dreyfus bị tước quân hàm trước tòa án binh. Chỉ có khác là Dreyfus là người vô tội oan uổng. Còn ngài thì, Jacob dừng lại, mỉm cười. Viên trung úy cúi đầu, ngồi im suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng gã đứng bật dậy, rút trong túi áo cabas ra 2 tờ giấy. Đây này, Genoa nói với giọng chán chường. Tôi đã chuẩn bị trước, bởi vì tôi biết rằng tôi không còn cách nào khác. Genoa đưa 2 tờ giấy cho Jacob. Khuôn mặt Jacob giãn ra với cái cười độc ác. Ông biết điều đấy, Genoa ạ, Jacob nói. Tôi sẽ để ông yên thân cho tới khi ông lại gom góp đủ thông tin và một lượng tiền nhất định. Jacob nói và cười hô hố. Không đời nào, đồ chó má. Genoa bật tiếng chửi rủa rồi nín giọng một lát. Tôi sẽ giết ông, chẳng thiếu gì cơ hội, kể cả trong ngày hôm nay. Tôi đã ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ với 2 tờ tài liệu chết tiệt này và với một khẩu súng no đạn. Ông biết chứ, nhưng tôi không thể biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Chắc rồi lần sau, sự lựa chọn và quyết định của tôi sẽ nhanh hơn. Hôm nay ông vẫn còn gặp may đấy, Jacob ạ, nhưng lần sau thì đừng đùa với thần chết nữa. Genoa đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Tới những giây đồng hồ cuối cùng của cuộc hội thoại, tác răng đã nấp được vào bóng tối sau cánh cửa. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Trung úy Genoa bước ra. Sau lưng Genoa, Jacob vẫn bám theo. Cả hai lặng lẽ bước. Đi được vài bậc cầu thang, Genoa dừng lại suy nghĩ, có vẻ như muốn quay lại phòng Jacob. Tác răng có cảm giác là mình đã bị phát hiện. Trong khi đó Jacob đứng lại ở bậc cửa, có lẽ chỉ cách tác răng một cánh tay. Jacob vẫn đứng theo dõi viên trung úy. Đột nhiên viên trung úy quay đầu, vùn vụt chạy xuống cầu thang. Tác răng nghe thấy Jacob thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau Jacob quay vào, đóng sập cửa sau lưng. Tác răng đã lọt vào phòng. Chờ cho tiếng chân Genoa đi xa, tác răng mới bắt đầu hành động. Jacob đang định nhổm người dậy khỏi ghế thì giật bắn mình vì tác răng lừ lừ tiến đến. Jacob run rẩy như một chiếc lá sắp lìa cành. Ông, Jacob kêu lên kinh hãi. Vâng, tôi đây, tác răng trả lời. Ông muốn gì ở đây? Jacob thều thào, giọng nghẹn lại vì trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của tác răng. Ông đến để giết tôi hay sao? Ông tự đưa mình vào máy chém đấy. Ông chớ có làm việc đó. Nhưng mà tôi dám làm. Tác răng trả lời. Không ai biết tôi có mặt ở đây. Ông chết thì Pavlovic sẽ nghĩ rằng Genoa giết. Nhưng những chuyện đó đối với tôi không có nghĩa. Tôi hoàn toàn yên tâm nếu như có người nào đó biết rằng tôi giết ông. Niềm vui vì cái chết của ông sẽ bù đắp cho tôi sự trừng phạt mà tôi chịu trước pháp luật. Ông là một con vật ghê tởm nhất mà tôi gặp lâu nay. Tôi phải giết ông, và giết ông một cách vui vẻ. Dây thần kinh của Jacob căng lên như sắp đứt, bỗng gã thét lên một tiếng và chạy bổ sang phòng bên cạnh. Nhưng gã chưa đến bậc cửa thì đã bị tác răng giữ lại. Những ngón tay gọng kìm siết chặt lấy cổ họng gã. Gã kêu ằng ặc như con chó vì bị nghẹt thở. Tác răng lôi gã về phòng. Gã cố gắng giãy giụa để thở nhưng hoàn toàn bất lực. Tác răng đặt gã vào ghế và thả lỏng tay. Trong khi Jacob ngồi thở, tác răng lại nói. Tôi vừa cho ông nếm thử cái chết một tí. Nhưng ngay cả lần này, tôi cũng chưa giết ông. Tôi tiếc cái mạng của ông chẳng qua chỉ vì người đàn bà tốt bụng. Người đàn bà không may lại cùng chung một mẹ với ông. Nhưng đây là lần cuối cùng tôi tha mạng cho ông. Nếu như tôi còn nghe nói ông làm hại chồng người đàn bà ấy, làm hại tôi hoặc trở về nước Pháp thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là gì? Ông đoán được đấy, tôi sẽ bắt ông và kết thúc cái việc vừa làm dở đoạn đầu. Gocchuyenaudio.com. Tác răng quay sang phía chiếc bàn đang có 2 tờ giấy. Chàng vừa thò tay lấy, Jacob đã tái xám cả mặt mày. Chàng đọc cả 2 tài liệu, tờ giấy thứ 2 bao gồm những tin tức quan trọng khiến chàng choáng váng. Chắc Jacob đã đọc giấy này. Nhưng chàng tin rằng người ta không đủ khả năng nhớ hết các số liệu và thông báo nhiều như vậy. Tài liệu này rất quan trọng đối với Tổng tham mưu trưởng. Tác răng nghĩ rồi đút cả 2 tờ giấy vào túi. Jacob lầu bầu điều gì đó. Gã chửi bâng quơ mấy câu nhưng không dám đứng dậy. Ngày hôm sau tác răng lên đường đi về phương Bắc tới Bora và Anze. Khi tác răng lên xe, đi vòng qua khách sạn, Genoa đang đứng ở hiên ngoài. Vừa trông thấy tác răng, Genoa tái mặt đi. Tác răng nghĩ rằng tốt nhất là không nên gặp Genoa, nhưng đằng nào thì cả hai đã trông thấy nhau rồi, vì vậy tác răng phải giơ tay vẫy. Genoa giơ tay vẫy đáp lại và nhìn tác răng bằng cặp mắt hoảng loạn. Genoa không tin vào mắt mình, không biết đó là tác răng bằng xương bằng thịt hay chỉ là một bóng ma. Khi tới Sidi Aissa, tác răng gặp viên sĩ quan chàng mới quen biết trong dịp thăm thành phố cách đó không lâu. Ngài từ Busa đi tới phải không? Viên sĩ quan hỏi, có lẽ ngài không biết chuyện trung úy Genoa bất hạnh, tôi vừa gặp ông ta trước khi lên đường tới đây. Tác răng trả lời, ông ta có chuyện gì vậy? Ông ấy chết rồi, khoảng 8 giờ sáng hôm nay, ông ta bắn vào thái dương mình, độ 2 ngày sau tác răng tới An Dê. Chàng phải chờ ở đó 2 ngày nữa mới có tàu đi Caperton. Chàng bèn dùng thời gian đó để viết báo cáo tổng hợp về những kết quả của chuyến công tác. Những tài liệu lấy được từ Jacob, chàng vẫn giữ trong người. Chàng không dám đưa chúng cho một người nào. Chàng định trực tiếp nộp cho cơ quan tham mưu phản gián khi trở về Paris. 2 ngày sau tác răng lên tàu. Từ cabin ở tầng cao chàng trông thấy 2 người đàn ông ăn mặc khá lịch sự. Người cao hơn có mái tóc vàng nhưng đôi mắt thì láo liên dưới cặp lông mày đen rậm. Sau đó tác răng lại gặp họ trên boong tàu. Cả hai đều quay lưng về phía tác răng. Vì vậy chàng không nhìn thấy mặt 2 người và đi ngang qua sau lưng họ một cách vô tư. Theo lệnh cấp trên, tác răng lên tàu với cái tên giả là John Canduin. Người London, không hiểu sao phải làm như vậy, nhưng chàng cũng chỉ băn khoăn tí chút. Chàng chỉ muốn biết phải làm gì ở thành phố Caperton. Thế cũng tốt, tác răng thầm nghĩ, lạy chúa, mình đã thoát khỏi Jacob. Nó quấy rầy mình quá nhiều rồi. Mình chưa đủ văn minh, lịch duyệt để làm chủ bản thân mình. Nó đã chọc tức mình. Chưa lần nào nó tấn công mình công khai, đàng hoàng. Không bao giờ biết hắn sổ ra cắn trộm mình từ góc nào, vào lúc nào. Ở hắn có cả dòng máu của sư tử Numa lẫn rắn độc Hiserta. Nhưng ngay cả những con thú độc này vẫn còn tử tế hơn Jacob. Không bao giờ chúng toan tính những thủ đoạn hèn mạt. Trong bữa ăn tối tác răng ngồi cạnh một phụ nữ trẻ. Ghế của cô kề bên ghế một đại úy. Viên sĩ quan đứng ra giới thiệu để hai người làm quen với nhau. Cô ta tên là Strong. Strong, hình như tác răng đã nghe thấy cái tên này một lần nào rồi. Một cái tên có vẻ rất thân thuộc với chàng. Lúc này mẹ cô gái đã vô tình giúp chàng lục lại trí nhớ. Bà gọi cô là Hadel. Hadel Strong, chàng nhớ ngay tới lá thư của Jan Potterova, cô gái mà chàng khao khát được gặp đến cháy lòng. Jan đã viết thư cho Hadel giữa rừng đêm, trong ngôi nhà của cha chàng. Chàng đã đứng bên cửa sổ ngắm cô mà thở dài. Góc truyện audio.com. Bởi vì cô sẽ sợ hãi biết chừng nào khi biết con vượn không lông của rừng già theo dõi cô từng bước. Đây là Hadel Strong, người bạn gái thân thiết nhất của Jan. Cách chương.